Thứ bảy sau Chủ nhật thứ 16 thường niên, ngày 25 tháng 7 năm 2020. Thưa anh chị em, thấm thoát lại đã sắp hết một tháng rồi. Hôm nay là thứ bảy cuối tháng 7. Và mỗi thứ bảy thì chúng ta lại nhớ đến Đức Mẹ và lại tiếp tục giấc mơ về một nơi mà có Đức Mẹ lòng thương xót, để qua Mẹ ta đến với Chúa, nhờ Mẹ đến với Chúa. Thưa anh chị em, chúng tôi thấy những người đến cầu nguyện các tượng đài, như là đài Đức Mẹ. Tôi thích một tượng Đức Mẹ mà cúi xuống nhìn dưới đoàn con của mình. Một tượng là Đức Mẹ thấp để người ta có thể đến gần được, không phải ngửa lên nó mỏi cổ. Một tượng Đức Mẹ mà tượng làm sao cho nó có hồn ấy. Không phải là tượng đắt tiền mà là có hồn. Mắt thì mắt ngọc, gắn thì gắn mấy hột kim cương vào trong cái tà áo, và khoe rằng tượng này 1 tỷ. Nhìn nó vô hồn thì có 10 tỷ hay là 100 tỷ cũng chả nghĩa lý gì. Tượng làm sao phải để cho người ta đến người ta cầu nguyện được. Người ta đến người ta cảm thấy như là một Đức Mẹ sống động đang ở giữa họ. Một người mẹ mà cứ bắt người con mình nghển cổ lên thì chắc là người con nó mỏi cổ, nó không nghển lên được mãi. Mà người mẹ phải cúi xuống để vuốt ve con của mình, phải lắng nghe tiếng than thở, tiếng nức nở, phải nghe mùa thu nức nở, tiếng thở dài, phải nghe tiếng thở dài của những đứa con của mẹ. Tôi thấy mình chị em đến với tượng đài lòng Chúa thương xót, đến với tượng đài Mẹ lòng thương xót, mà Đức Thánh Cha Francisco mới thêm vào trong kinh cầu lòng thương xót là Đức Bà lòng thương xót cầu cho chúng con. Đó, một tượng đài đó. Chị em mơ không? Như là các bạn trẻ, bây giờ tự tưởng tượng đi chiều thứ bảy giờ các bạn đi đâu nào? Đi Vũng Tàu mãi cũng chán, phải không? Rồi đi Bình Quế, Thanh Đa hay là gì đó rồi cũng chán. Buổi chiều thứ bảy, mà bây giờ có khi buổi sáng mình được nghỉ rồi, nhà dọn dẹp rồi, chiều đi đâu bây giờ đây? Các bạn chạy đến với khu nghỉ dưỡng tâm linh lòng thương xót, chạy đến với Mẹ lòng thương xót. Ở đó có một khu vườn của Mẹ, vườn của Mẹ. Ở nơi đó các bạn nghe được những tiếng nước chảy, có những cây cầu, cầu tre lắc lẻo, gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi trường học, mẹ đi trường đời. Và chung quanh nó là những hàng tre, hàng trúc, trúc quân tử vươn lên. Không phải những hàng rào sắt nhọn hoắt, rồi mà những cái sắt nó cong queo như là những tường rào của những trại tù. Nhưng mà là hàng trúc bao quanh. Vô đó, anh chị em thấy như là mình về một cái miền quê. Mọi cái nó cứ bình dị vậy. Không có đá cẩm thạch, đá hoa cương bóng loáng. Không có những sơn son thiếp vàng. Mà mọi cái nó cứ bình dị như vậy. Và các bạn đến ngồi ở một cái ghế nào đó. Rồi các bạn vào trong một cái phòng nhỏ nhỏ cầu nguyện 24/24 chiều thứ bảy. Rồi sau đó các bạn ra ngoài vườn, rồi các bạn có thể nướng thịt ăn với nhau, được không? Rồi các bạn có thể hái mấy trái cây trên vườn xuống, cây nhà lá vườn. Rồi các bạn có thể vào trong một phòng karaoke, các bạn hát karaoke với những bản nhạc vượt thời gian và không gian. Bản nhạc chọn lọc cho những người biết thưởng thức âm nhạc, nó nâng cao cái trình độ thưởng thức các bạn lên. Rồi các bạn sang phòng hội thảo. Ở nơi đó có những buổi nói chuyện chuyên đề sống đúng, sống đẹp. Những chuyên gia tâm lý, hoặc là những nghệ sĩ, hoặc là những văn nhân, hoặc là những thi sĩ đến nói chuyện với các bạn. Hoặc những anh em tôn giáo bạn có thể đến chia sẻ với các bạn, hoặc gặp gỡ những chứng nhân trẻ trung ngày hôm nay. Rồi những bạn trẻ mà khuyết tật, các bạn đến đó để các bạn phát triển cái tài năng của các bạn, được không? Đó, buổi chiều thứ bảy mà có một nơi hẹn hò, một chốn hẹn hò như vậy, tôi thấy những người trẻ sẽ được thay đổi nhiều. Và những người trẻ sẽ đến, họ sẽ đến và sẽ làm cho cái trình độ về nhận thức của họ và hiểu biết về tôn giáo cũng như đời sống đức tin của họ, nó được nâng tầm lên. Nó không có lè tẻ mặt đất nữa. Ở đó các bạn không cần phải có tiền nhiều, không cần phải mua đồ sang trọng. Hầu hết chúng tôi miễn phí, nước cũng miễn phí rồi, vệ sinh cũng miễn phí rồi, giữ xe cũng miễn phí rồi. Ăn thì ra làm củ khoai nướng thơm phức, nướng nóng tại chỗ, và xong rồi làm một ly nước lòng thương xót nữa rồi thôi đủ rồi. Hay là trái bắp nữa. Hằng ngày mình ăn thịt thà cá mú ngán rồi, bây giờ là phải đi gì đó, diet rồi đi rồi uống thuốc giảm béo với lại đi tập cho nó tiêu mỡ. Cứ vô trong đó, các bạn vừa đi vừa lần chuỗi hết mùa vui, mùa thương, mùa mừng, mùa sáng, bảo đảm là nó tiêu khá nhiều mỡ đấy. Và đã bảo đảm là các bạn sẽ có được sức khỏe, khỏi cần phải đi thẩm mỹ viện hay là đi khu dưỡng sinh nào cho nó tốn tiền. Vừa đi vào trong cái vườn, vừa lần chuỗi hết năm sự vui thương mừng sáng. À, thế là chân tay nó khỏe, mỡ nó tiêu, đầu nó sáng, trí nó tỉnh. Rồi về ngày Chủ nhật, các bạn có thể ở lại đêm, ở lại đó. Rồi chiều nhật gia đình kéo nhau về, bắt đầu vào ngày thứ hai đầu tuần với tất cả cái sức sống mới. Tuyệt vời không? Ngày Chủ nhật các bạn ở đó tham dự thánh lễ. Rồi các bạn muốn tham gia ca đoàn, tham gia ca đoàn, hát thoải mái. Không cần, chỉ cần hát hay không bằng hay hát, cứ vậy đi. Mọi cái thật là tự nhiên, hồn nhiên và sống với thiên nhiên để có được đời sống siêu nhiên. Hồn nhiên, tự nhiên, thiên nhiên, rồi chúng ta sẽ có được một đời sống siêu nhiên. Đi không? Đăng ký không? Không cần phải đăng ký, cứ đến thoải mái. Bác thương chị em, thưa các bạn trẻ, chúng ta đang sống trong những năm mà nhà giáo hội Công giáo Việt Nam đề nghị 3 năm mục vụ giới trẻ. Mục vụ giới trẻ, tôi nghĩ rằng có một nơi để giới trẻ đến, để họ sinh hoạt, để họ tham gia, để họ cầu nguyện, để họ tĩnh tâm. Đó là mục vụ giới trẻ. Và những cặp gia đình trẻ hay là bạn hẹn hò, bạn có quyền đến đó để làm nơi hẹn hò. Đến đó bao nhiêu người nhìn bạn, liệu bạn có đi bắt ếch, bắt nhái được với nhau không? Chắc là không rồi. Bạn phải ngồi cho nó đàng hoàng, rồi bắt đầu chia sẻ và cầu nguyện với nhau. Rồi có thể anh bên mình em, lặng yên dưới bàn thờ. Và tan tan tan, ta ran tan tan tan. Đó, tuyệt vời lắm chứ. Rồi biết đâu các bạn có thể làm quen nhau trong những cuộc gặp gỡ đó, chia sẻ với nhau. Rồi thì mình tìm hiểu nhau và có thể nên duyên vợ chồng với nhau trong vườn hoa lòng thương xót. Có cái vườn hoa, những kỳ hoa dị thảo ở đó. Các bạn đến ngắm những cây hoa mà có những bông hoa biết nói trong đó nữa. Chúa tôi, bông hoa dễ thương, tự nhiên lòng thương xót Chúa đã làm cho mình dễ thương, làm cho mình không còn khó thương và làm cho mình có thể thương nhau được trong lòng thương xót Chúa. Được không? Được không? Ok. Rồi, bây giờ chúng ta lắng nghe lời Chúa trong sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a, bài đọc 1 năm chẵn. Giê-rê-mi-a chương 7 câu 1 đến câu 11. Bài trích sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Đây là lời Đức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a: Ngươi hãy đứng ở cửa đền thờ Đức Chúa và tuyên bố những lời sau đây. Tất cả những người Giu-đa qua cửa này vào thờ phượng Đức Chúa, hãy nghe lời Đức Chúa. Đức Chúa các đạo binh là Thiên Chúa của Israel phán: Hãy cải thiện lối sống và hành động của các ngươi. Ta sẽ cho các ngươi lưu lại nơi này. Đừng ỷ vào lời giả dối sau đây. Đền thờ của Đức Chúa đền thờ của Đức Chúa, đã có đền thờ của Đức Chúa. Nếu các ngươi thật sự cải thiện lối sống và hành động của các ngươi, nếu các ngươi thật sự đối xử công bình với nhau, không ức hiếp ngoại kiều hay cô nhi quả phụ, nếu các ngươi không đổ máu người vô tội nơi đây, không đi theo các thần ngoại mà chuốc họa vào thân, thì ta sẽ cho các ngươi lưu lại nơi này trong phần đất ta đã ban cho cha ông các ngươi đến muôn đời. Nhưng các ngươi lại ỷ vào những lời dối trá vô giá trị, trộm cắp, giết người, ngoại tình, thề gian, đốt hương tế thần Ba An và đi theo các thần lạ các ngươi không biết, rồi lại vào nhà này nơi danh ta được kêu khấn, đến trước mặt ta mà nói chúng ta được an toàn, sau đó cứ tiếp tục làm những điều ghê tởm ấy. Thế nghĩa là gì? Phải chăng các ngươi coi nhà này, coi nơi danh ta được kêu khấn là hang trộm cướp sao? Ta thấy rõ hết. Sấm ngôn của Đức Chúa. Đó là lời Chúa. Đáp ca chúng ta sẽ lặp lại. Lạy Chúa Tể Càn Khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái. Lạy Chúa Tể Càn Khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái. Hallelujah, hallelujah. Hãy khiêm tốn đón nhận lời đã được gieo vào lòng anh em. Lời ấy có sức cứu độ linh hồn anh em. Hallelujah. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 13 câu 24 đến câu 30. Matthew 13 24 đến 30. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây. Nước trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng, thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? Ông đáp, kẻ thù đã làm đó. Đầy tớ nói, vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? Ông đáp, đừng. Sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt, hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi. Còn lúa thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, vừa mới chia sẻ với anh chị em và các bạn về một khu nghỉ dưỡng tâm linh, nơi đó có đền thờ lòng Chúa thương xót, nơi đó có đài Đức Mẹ lòng thương xót, và nơi đó có vườn hoa lòng thương xót. Anh chị em thấy, như là các bạn, có thể các bạn nói rằng, cha ơi, cho con đăng ký trước. Và có nhà, có nơi, có tổ ấm lòng thương xót cho những gia đình trẻ, gia đình có vấn đề đến, để mình làm cho cái bếp tàn nó được ấm lại, cái tro tàn được khơi lại. Tổ ấm lòng thương xót ở đó, để những gia đình có vấn đề, vợ chồng, con cái, anh chị em xích mích hay là bất hòa, mình đến mình tĩnh tâm, mình cầu nguyện, mình làm hòa với nhau. Mà nếu chúng ta làm được như vậy, thì lời của Chúa trong sách ngôn sứ Jeremia nói ngày hôm nay, ngươi hãy đứng ở cửa đền thờ Đức Chúa và tuyên bố những lời sau đây. Tất cả những người Juda qua cửa này vào thờ phượng Đức Chúa, hãy nghe lời Đức Chúa đây. Hãy cải thiện lối sống và hành động của các ngươi, ta sẽ cho các ngươi lưu lại nơi này. Hãy cải thiện lối sống và hành động thì Chúa cho lưu lại nơi này. Đừng ỷ vào lời giả dối sau đây. Đây là lời giả dối, là đền thờ của Đức Chúa. Đền thờ của Đức Chúa, đã có đền thờ của Đức Chúa. Đừng nghĩ rằng mình có đền thờ của Đức Chúa rồi, mình ở trong đó rồi mình muốn làm gì thì làm. Cũng như là đừng nghĩ rằng sau này mình có khu nghỉ dưỡng tâm linh, có đền thờ lòng thương xót Chúa, có vườn hoa dại, có vườn hoa lòng thương xót, có suối Đức Mẹ lòng thương xót, rồi mình vào trong đó rồi mình muốn làm gì thì làm. Không. Khi mình vào trong đó thì điều quan trọng là cải thiện lối sống và hành động của mình. Trước khi đến khu nghỉ dưỡng tâm linh lòng thương xót, trước khi đến đền thờ lòng Chúa thương xót, trước khi vào vườn hoa dại, trước khi đến với vườn hoa lòng thương xót, đến với suối nước lòng thương xót, đến với đài Đức Mẹ lòng thương xót, tôi là con người thế này, thế nọ, thế kia. Nhưng một khi tôi bước vào trong đó, một khi tôi đặt chân vào cái đất lòng thương xót đó, thì tôi phải xin Chúa cho tôi cải thiện lối sống và hành động của tôi. Một khi tôi quyết tâm cải thiện lối sống và hành động của tôi, thì lúc đó tôi kêu cầu cái gì Chúa cũng sẽ nhận lời, vì đó là tôi đang làm đẹp lòng Chúa. Ngược lại, nếu mà tôi không cải thiện lối sống của tôi không thay đổi cái hành động gian dối, ghen tị, ghen ghét của tôi, mà tôi đến đó với một cái tâm địa ác độc, là đến để mà thăm dò, đến để mà thọc gậy bánh xe, đến để mà phê phán, đến để mà báo cáo, đến để mà dò xét, đến để mà thừa nước đục thả câu hay là phá hoại. Không thay đổi cái suy nghĩ, không thay đổi hành động, không thay đổi lối sống, mà cứ nghĩ rằng là mình có đền thờ lòng thương xót rồi, mình có khu nghỉ dưỡng lòng thương xót Chúa rồi, thì mình muốn làm gì thì làm. Không ăn thua gì đâu. Tất cả khi mình đến đó mình kêu cầu không được ích gì đâu. Cho nên có những người nói rằng sao tôi đến đó tôi cầu mà không có được gì cả. Vì khi mình đến mình cầu cái tâm mình có thành hay không, mình đến đó mình cầu mình có muốn cải thiện lối sống và hành động của mình hay không. Có một cái bà sáng nay gọi điện cho tôi bên Úc, nói cha cầu nguyện cho ông của con, cho ông được bình an. Bảo sao ông không được bình an? Vì ông già rồi mà ông không được bình an. Bảo tại sao ông không được bình an? Tại vì ông cứ có của, vì ông cứ con cái cứ dành, cứ đòi chia của. Ông thì không muốn chia cho nên ông mất bình an. Cha cầu cho ông ấy làm sao mà của vẫn giữ mà tâm vẫn bình an. Tôi nói cái đó thì tôi bó tay. Chúa cha cũng bảo cái này ta không thể làm được. Vì Chúa nói không thể làm tôi hai chủ, không thể làm tôi Thiên Chúa và làm tôi tiền của được. Bây giờ ông muốn bình an thì ông buông bỏ đi, buông xả đi. Của Sê-gia trả cho Sê-gia, của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa, thì lúc đó tâm mình mới được bình an chứ. Còn nếu mà cứ giữ lấy cái đó thì tâm mình không được bình an thì đừng có cầu, ngoài cầu, ngoài khấn cho mình được hết. Vì mình muốn bình an, đó là muốn. Mà mình không làm cái gì để được bình an, lấy đâu ra? Cũng như là, thưa cha cầu nguyện cho con thi đỗ, thi đậu. Bảo được, học bài chưa? Dạ thưa cha chưa. Vậy năm nay, cả năm nay có ôn bài gì không? Dạ thưa cha con mắc bệnh, con ai mà cầu được. Cái đó là rất là cái chắc thôi. Không học mà bảo cầu đậu là sao nào? Không thể nào được. Cho nên không thể nào mà làm tôi hai chủ được. Vì vậy mà bước vào đền thờ của Đức Chúa ở đây, đừng có nghe những lời giả dối là ta đã có đền thờ của Đức Chúa rồi. Nếu các ngươi không thật sự cải thiện lối sống và hành động của các ngươi, không thật sự đối xử công bình với nhau. Chúa luôn luôn nhấn mạnh, trước khi nói đến bác ái thì phải có công bình đấy. Phải có sự công bằng trong đó. Sòng phẳng, rõ ràng, đâu vào đó. Không có nhất bên trọng, nhất bên khinh. Không có thiên vị. Ta dễ bị cái thiên vị là những người có quyền, có tiền là được ưu tiên. không công bằng. Còn những người nghèo, những người xấu, những người bệnh tật thì sao? Nhưng không có chức, không có quyền thì sao? Mà Chúa nói rằng là phải ưu tiên dành cho những người đó. Ai cho người bé mọn nhất này một chén nước lã là trao ban cho chính Chúa. Chứ đâu phải ai cho cái ông đại gia này một ly rượu ngoại là trao ban cho chính Chúa đâu. Có đâu. Mà cứ rượu ngoại trao cho những người giàu rồi bảo là trao cho Chúa là Chúa nào? Cho nên điều quan trọng là thật sự đối xử công bình với nhau. Không ức hiếp ngoại kiều hay cô nhi quả phụ. Không đổ máu người vô tội. Không đi theo các thần ngoại mà chuốc họa vào thân. Thì ta cho các ngươi lưu lại nơi này trong phần đất ta đã ban cho cha ông các ngươi đến muôn đời. Anh chị em cầu nguyện để Chúa sẽ ban cho ta cái phần đất đó. Tôi tin chắc điều đó. Chúa sẽ ban cho ta phần đất để ta có nơi mà thờ phượng lòng Chúa thương xót. Có nơi mà cầu nguyện lòng thương xót. Có nơi mà loan truyền lòng thương xót Chúa. Có nơi để mà lãnh nhận ân sủng lòng thương xót Chúa. Đó là ơn hoán cải, thay đổi đời sống. Chúa nói rõ, ta ban đất đó cho các ngươi. Cho nên đất Chúa chọn, đất Chúa ban. Tin không? Tôi tin điều đó. Ai muốn bảo tôi khùng hay bảo tôi hoang tưởng, tôi chấp nhận. Vì đức tin mà. Người ta không thấy, người ta không hiểu, tôi bảo mình là khùng, là điên thôi. Bao nhiêu người Công giáo đã bị chết vì cái tội tin đó, cũng là người khùng, người điên. Bước qua thập giá cái thì nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con khôn mà không chịu. Để rũ tù, để bị tù đầy, để bị hành hạ, để mất hết đất đai nhà cửa vì cái cây thập giá à? Có phải là điên khùng hay không? Cho nên tôi tin vào điều đó. Vậy thì ngay từ bây giờ, tôi cũng như anh chị em, qua những món ăn tinh thần mà chúng tôi gửi đến anh chị em, lời Chúa mỗi ngày, tiếng Việt có, tiếng Anh có, chuyện đạo, chuyện đời, hạnh các thánh và gương chứng nhân, sống đúng, sống đẹp, lấy từ những sự khôn ngoan của người xưa, và chúng ta đem lời Chúa vào để mình áp dụng, mình sống như thế nào. Đó là cách mà ta đang cải thiện đời sống và thay đổi suy nghĩ và hành động của mình. Rồi sẽ có lúc Chúa bảo, à, được rồi, tốt rồi, chưa có 100% nhưng mà cũng được rồi. Đây, cầm lấy số đó. 10 mẫu đất. Đây, đền thờ lòng thương xót. Đây, vườn hòa giải. Đây, nhà nghỉ dưỡng. Đây, đài Đức Mẹ. Đây, chặng đường thánh giá. Đây, vườn hoa lòng thương xót. Đây, suối nước lòng thương xót. Tin chứ. Quan trọng là bây giờ tôi có cải thiện đời sống, hành động và suy nghĩ không? Tha thiết đi anh chị em, cầu nguyện và quyết tâm đi anh chị em. Chúa nói nếu trong thành này có 5 người thôi thì cũng cứu được cả thành mà. Huống hồ bây giờ chúng ta, tôi hỏi anh bạn làm kỹ thuật nói YouTube mình ngày đấy bao nhiêu, bảo không chừng thôi. Nhiều quá mà, tại vì cái tội mình nhiều, mình không làm cả quảng cáo cho nên họ khó chịu mình. Rồi kệ, họ khó chịu mình chấp nhận, nhưng mà tuyệt đối không quảng cáo. Đói thì đói, chết thì chết, không quảng cáo. Mà những bạn nào có lòng tốt muốn loan truyền lòng Chúa thương xót, chúng tôi cho phép các bạn lấy những bài chia sẻ đó để lập nhóm mà chia sẻ. Nhưng xin các bạn đừng xen quảng cáo vào. Mà anh chị em thấy ở đâu mà có quảng cáo thì biết đó không phải là chính hãng, không phải là chính gốc, không phải là chính chủ, mà là bị lai rồi, bị ma quỷ nó xen vào đó rồi, nó cho quảng cáo và kiếm tiền rồi. Những người một cái xưng là tích loan báo tin mừng mà xong quảng cáo vào đó là thương mại thôi. Tôi gặp, tôi mới ra ngoài tiệm sách, ngoài cổng trung tâm, gặp hai bà nói cha cho con kiếm. Kiếm trà, trà nào? Kiếm trà lòng. Bảo kiếm làm cái gì? Thì cha để con lấy bằng ân nhân. Tôi nói tôi, cả đời của tôi, cả gia đình của tôi chưa bao giờ có cái bằng ân nhân. mà tôi cũng chưa bao giờ cho cái bằng ân nhân. Sao lại đến tìm tôi lấy bằng ân nhân? Bảo thưa cha, cha nhắn tin cho con đây nè. Bảo tôi nhắn tin bao giờ? Đây nè, nó đưa tôi tin nhắn cái Facebook để cha Long, rồi xin đóng góp cái gì đó, rồi mua bằng ân nhân, rồi đưa số tài khoản, rồi con nộp vào cái tài khoản đó, rồi 5 giờ chiều đến trung tâm mục vụ nhận gặp cha để lấy bằng ân nhân. Tôi nói rồi bị ma quỷ nó lừa rồi. Nó cũng xưng là cha mà, bảo nó lấy cái tài khoản của cha, quý cha gì cho vũ gì đó. Bảo, chẳng nói cha quý cha vũ nào, thằng quý, thằng vũ, thằng ma, thằng quỷ nào đó chứ. Đây là nó lừa đảo. Anh em thấy tinh vi không? Tôi nói cũng tại các bà tội ham bằng ân nhân lắm mà, cho nên nó mới lừa được chứ. Ân nhân, bằng ân nhân thì để làm cái gì mà phải đưa nộp cho nó mỗi người 5 triệu lấy cái bằng. Cái bằng rồi mà treo để làm cái gì? Rồi Chúa nói là các con đã được trả công cả rồi. Với cha con không biết, không biết thì phải hỏi. Bây giờ anh chị em nào mà cứ ai mà xưng làm cha Long là cứ nhắn tin xin cái này xin cái kia là tuyệt đối không bao giờ. Đó là hoàn toàn giả. Tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ nhắn tin xin xỏ, quyên góp bất cứ cái gì dưới bất cứ hình thức nào. Không bao giờ. Ngay từ thời tôi ở giáo điểm tin mừng 3 năm hơn, không bao giờ quyên góp cái gì. Và giấc mơ của chúng tôi nghỉ dưỡng tâm linh cũng không bao giờ quyên góp. Coi như lại có người lợi dụng bảo quyên góp đi xây khu nghỉ dưỡng tâm linh. Không bao giờ có chuyện đó. Tôi tin vào Chúa. Chúa ban cho phần đất này thì Chúa sẽ lo. Còn nếu mà không thì thôi, đâu có sao đâu. Chuyện của Chúa và chuyện của mình đâu mà phải lo. Mình đóng góp cộng tác với Chúa, mình chỉ là đầy tớ của Chúa thôi. Chúa bảo làm thì làm, bảo đi thì đi, bảo đứng thì đứng, bảo nghỉ thì nghỉ, bảo về với Chúa thì về, thế thôi. Tôi nói thôi, tặng cho mỗi bà cái máy nghe giảng lòng Chúa thương xót rồi. Cầu nguyện cho hai bà đừng có tìm háo danh trong chuyện mua bằng. Cầu nguyện cho mình được khôn ngoan sáng suốt để đừng có bị lừa. Và cầu nguyện cho người lừa mình được ơn hoán cải, thấy được làm cái điều sai trái mà hoàn cải. Và cầu nguyện cho anh chị em được cái sự khôn ngoan. Chúa bảo phải khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Mình cứ ngây ngô khởi dại để người ta lừa một cái vô ích, thay vì cái tiền đó làm việc bác ái chia sẻ cho người nghèo. Rồi nhất là lại đi mua tượng, mua ảnh. Chúng tôi không bao giờ nhờ anh em thiện nguyện bán tượng bán ảnh gì mà đi giao ship tận hàng, tận nhà, không bao giờ có. Đấy, mình cứ cải thiện cái lối sống đó đi. Đừng có trục lợi, đừng có lanh lừa người khác nữa. Thì ta sẽ ban phần đất cho. Nhưng các ngươi lại ỷ vào những lời dối trá vô giá trị. Đây nè, trộm cắp, giết người, ngoại tình, thề gian, lừa dối, đốt hương tế thần Baal, đi theo các thần lạ không biết, rồi lại vào trong nhà này, nơi danh ta được kêu khấn, đến trước mặt ta mà nói, chúng ta được an toàn. Rồi sau đó cứ tiếp tục làm điều ghê tởm ấy. Thế nghĩa là gì? Thế nghĩa là gì? Phải chăng các ngươi coi nhà này, coi nơi danh ta được kêu khấn là hang trộm cướp sao? Ta thấy rõ hết. Ta thấy rõ hết. Đừng có làm điều gian trá, ghen ghét, lừa lọc mọi thứ, rồi chạy đến đây rồi nói rằng tôi vào trong nhà Chúa rồi tôi được an toàn, Chúa che chở tôi. Chúa nào làm chuyện đó? Không. Chúa chỉ che chở những con người sám hối, nhận biết mình tội lỗi và quay trở về. Đừng có lợi dụng danh nghĩa, lợi dụng lòng thương xót của Chúa để mà làm điều xấu, làm điều gian ác, làm điều gian tà. Bây giờ Chúa đợi chờ cho cả hai cỏ lùng và lúa tốt cùng lớn lên. Chúa chấp nhận, bảo tại sao Chúa không vặt cỏ mấy thằng lừa đi? Nó lợi dụng lòng thương xót Chúa, nó đánh lừa những người vô tội, những lời người đơn sơ. Chúa kiên nhẫn đợi chờ để cho cả hai cùng lớn lên. Vì lỡ mà bây giờ nhổ cái cỏ lùng thì cái lúa tốt nó bị ảnh hưởng. Chúa để cho ngày nào đó cái lúa tốt nó đủ mạnh, nó làm cho cỏ lùng cũng trở thành lúa tốt. anh chị em thay đổi đời sống của anh chị em, anh chị em cầu nguyện, hy sinh, thì những người gian, những người ác họ nhìn vào đời sống, nhìn vào gương sáng của anh chị em, cái cỏ lùng đó nó sẽ dần dần nó trở thành lúa tốt. Đó là anh chị em đang làm chứng cho lòng thương xót của Chúa đấy. Lạy Chúa, xin cho chúng con được kiên nhẫn đợi chờ giờ của Chúa đến, không đốt cháy giai đoạn, cũng không ngồi lì ra đó, ỷ y, không cộng tác vào công trình của lòng Chúa thương xót. Chúa mời gọi chúng con cộng tác với tất cả thành tâm, thiện trí của chúng con và tín thác hoàn toàn vào phần đất Chúa sẽ ban cho chúng con. Tín thác hoàn toàn vào công cuộc của lòng Chúa thương xót sẽ đi đến đích của nó như chương trình, kế hoạch Chúa đã định sẵn. Dẫu có khó khăn, dẫu có thử thách, dẫu chúng con gặp biết bao nhiêu cỏ lùng muốn làm cho chúng con bị chết nghẹt bởi sự gian ác của họ, lừa lọc, lừa dối, ghen tị, thọc quậy bánh xe, ném đá dấu tay, biết bao những điều xấu xa khác đổ trên chúng con. Xin cho chúng con vẫn mãi bám chặt vào lòng Chúa thương xót, vươn lên như những cây lúa tốt để làm gương sáng, làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Amen.